Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 114 Đại La Luận Đạo. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Hoi gian đổi mới 2014 đến 3/27 5:51, 50 số lượng từ 2560. Phạm vi mét thuần thanh sắc khánh vân dường như một vũng nước ao, quang mang lưu chuyển không thôi. Cái kia ba đóa thanh liên càng là khí tượng phi phàm. Nói âm từng trận vang vọng, hào quang đảo đảo ấm ánh. Sau đó chỉ thấy ở trong một đóa thanh liên khẽ động, một viên bóng bàn to nhỏ nhũ bảo châu màu trắng xuất hiện. Từng tia quang mang quấn quanh ở thanh liên bên trên nhảy lên không ngớt, vang lên ong ong. Quy Linh Thánh Mẫu hai mắt khép hờ, cả người thâm hậu khí tức chậm rãi mà động, thật giống cùng thiên địa kết hợp lại, có thật giống là đã siêu thoát ra phiến thiên địa. Bên trên khánh vân từng tiếng nói âm nhất thời truyền ra, dường như trung cổ tiếng, như là ở niệm kinh, làm cho tâm thần người chấn động, mê muội trong đó không thể tự thoát ra được. Đinh Nhạc cũng không có mê muội trong đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh, chỉ là lặng lặng nghe. Đây là Quy Linh Thánh Mẫu ở truyền đạo, bày ra đạo quả của nàng, giảng giải nàng đại la cảnh giới kinh nghiệm. Này cực kỳ hiếm có. Cho dù Đinh Nhạc cũng là đại la kim tiên, nhưng những kinh nghiệm này cũng có thể loại suy, để hắn rất nhiều nghi vấn được giải quyết. Giờ khắc này, liền ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng là để tâm bàng thính, làm sao huống chi là hắn. Một lúc lâu, đột nhiên thanh liên bên trên cái kia viên bảo châu run lên, vang lên ong ong. Tùy ý xuất đạo nói nhật nguyệt quang huy, như mộng như ảo, cực kỳ huyền diệu nói bao hàm tản ra, để bên trong đại điện này một mảnh sáng sủa. Nhật nguyệt quang huy tràn ngập đại điện. Phù phù, một tiếng vang nhỏ, cái kia bên trên khánh vân chẳng biết lúc nào xuất hiện một con bạch ngọc linh quy, to bằng bàn tay, rất sống động ở khánh vân trung du hí liên tục, thỉnh thoảng khiêu nhảy ra, như cùng ở tại nghịch nước sống như. Thấy liền tiếng vang đó, cũng là dường như tiếng nước, cực kỳ chân thực. Trong đại điện, tiệt giáo chư tiên từng cái hai mắt nhắm, khí tức chập trùng, chuyên tâm lắng nghe, xác minh chính mình đại đạo. Đầy đủ ba ngày quá khứ, Quy Linh Thánh Mẫu mới hai mắt mở, trong mắt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, khẽ mỉm cười. Đỉnh đầu khánh vân liền quang mang run lên thu hồi trong cơ thể. Tạ tứ sư tỷ, rất nhiều rất là được lợi đệ tử nhất thời trịnh trọng cúi chào. Rất nhiều người trên người khí tức đều là dục xà dục xịch, trong mắt tinh quang lưu chuyển, thu hoạch rất lớn. Sau đó rất nhiều đệ tử tự nhiên trao đổi lẫn nhau, uống trà, uống tửu, xác minh đoạt được. Mọi người tại chỗ đều là tiệt giáo tinh anh, tự nhiên đều là phi phàm, đạo hạnh cao thâm. Hứa nhiều nghi nan đều là quét đi sạch sành xanh. Quy Linh Thánh Mẫu càng bị nhiều người truy hỏi, có chút bận rộn. 10 ngày thời gian tùy theo mọi người luận đạo cực nhanh mà qua, mọi người đều là rất là đoạt được. Thậm chí không ít người đều là trực tiếp tăng cường rất nhiều đạo hạnh, khiến người ta hâm mộ. Chư vị, ta cũng bêu xấu. Bì Lô Tiên ngồi xếp bằng trong tay uống một chén rượu, cười nói. Tùy theo liền thấy hắn đỉnh đầu hơi động, 5 cây sóng bạc lao ra, màu xanh khánh vân trong phút chốc xuất hiện, cũng là mét phạm vi, bất quá màu sắc có chút thâm thanh. Tam hoa cổ mở, đùng, một mặt màu xám cổ điển đại cổ trôi nổi ở một đóa thanh liên bên trên. Tuy rằng nhìn qua chỉ có to bằng bàn tay, nhưng làm cho người ta cảm giác xác thực lớn như núi cao, khí tức bàng bạc. Từng tiếng tiếng trống thùng thùng vang lên, vang vọng ở bên trong cung điện, nhất thời để mọi người đệ tử cả người chấn động, hóa vào trong đó. Trong chớp mắt, bên trong cung điện liền chỉ còn dư lại tiếng trống từng trận vang vọng liên tục. Lại là 3 ngày, tiếng trống đột nhiên mà đình. Rất nhiều đệ tử nhất thời tỉnh lại, trong mắt tất cả đều là chưa hết thòm thèm sắc thái. Liền ngay cả Đinh Nhạc giờ khắc này cũng là có chút hoảng sợ. Này bị lô tiên ở đời sau cũng không thế nào nổi danh. Ở tiệt giáo rất nhiều trong nhập thất đệ tử xếp ở vị trí thứ 2, vẫn luôn rất biết điều. Nhiều năm trước tới nay, Đinh Nhạc cũng là chưa từng thấy hắn từng ra tay, vì lẽ đó không hiểu nhiều. Nhưng hôm nay, Đinh Nhạc mới phát hiện vị sư huynh này đạo hạnh xác thực cao thâm khó dò. Không nói cái khác, chính là cái kia mặt trống lớn linh bảo, lấy tiếng trống truyền đạo, nhìn dáng dấp không giống người thường. Cái kia uy năng càng không tốt hơn đánh giá. Đinh Nhạc nghĩ, phỏng chừng cũng chỉ có chính mình giáo chủ trong tay cái này ngư cổ mới có thể ép này mặt trống lớn một bậc. Cảm giác thế nào? Đinh Nhạc quay đầu hỏi bên người Hàm Chi Tiên, thấy nàng ánh mắt không ngừng bốc lên tuổi quang, liền biết nàng thu hoạch không nhỏ. Hàm Chi Tiên không hề trả lời hắn, trầm ngâm chốc lát, liền hỏi chút nghi hoặc mà phương. Sau đó, Vô Đương Thánh Mẫu cũng không mở miệng nói chuyện nữa, liền phát hiện trên đỉnh Khánh Vân Tam Hoa khí tức thâm thúy trầm ngưng, thượng thanh tiên quang lưu chuyển, từng nét bùa chú bay lên, vững vàng vang vọng, hình thành từng mảng kinh văn, tỏa hào quang rực rỡ, soi sáng đại điện, trực tiếp ở rất nhiều đệ tử trong lòng ấm ra vết tích. Đây là một phần Hoàng Đình Kinh, rất nhiều đệ tử cũng không biết tìm hiểu bao nhiêu lần, nhưng này một mảnh nhưng là Vô Đương Thánh Mẫu cá nhân cảm ngộ, ảo diệu vô cùng. Nhất thời để rất nhiều đệ tử đối với bản này huyền môn thánh điển lại thêm ra một chút những khác lý giải. Tốt thần thông. Phía dưới, Đinh Nhạc trong lòng thầm than, phát hiện mình đối với Hoàng Đình Kinh lý giải căn bản không sánh được Vô Đương Thánh Mẫu, không khỏi có chút than thở. Này Vô Đương Thánh Mẫu đứng hàng thứ đệ tam, đạo hạnh như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Hậu thế bên trong càng là tránh được phong thần một kiếp, cường rất lớn. Đón lấy lại là 10 ngày luận đạo xong, liền đến phiên Đinh Nhạc. Hắn khẽ mỉm cười, đỉnh đầu một mảnh khánh vân hình thành, màu thiên thanh, trong suốt như nước, sóng nước lấp loáng, một chút ngọc quang khảm nạm, dường như đầy sao giống như. Ngọc quang oanh oanh lấp lóe, ào ào, tam hoa nở rộ, thượng thanh tiên quang nhất thời lưu chuyển không thôi, từng đảo hào quang quấn quanh, quang mang không thôi, muôn hình vạn trạng, bạch, một quyển cuộn tranh bay lên, đứng ở bên trên khánh vân, chậm rãi trải ra, nhất thời, một mảnh tình cảnh chân thật xuất hiện, 9 tòa nguy nga linh sơn đứng lặng, quanh thân là 36 điều thiên hà chạy trồm không thôi. Đây là Đinh Nhạc đạo quả bày ra. Từ lúc nhiều năm trước kia hắn liền tế luyện này thức thần thông, đặc thù pháp khí. Chỉ đến nay thì vừa mới toán làm đại thành. Tuy rằng toàn bộ cảnh sắc bất quá mét phạm vi rất nhỏ, nhưng này khí thế bàng bạc nhưng là bao phủ mà ra. 9 tòa linh sơn nguy nga bất động, bất động như sơn, vô cùng khí tức dâng trào. Mà cái kia 36 đảo dòng sông càng là thiên hà chi thủy rít gào liên tục, chạy trồm không thôi. Rào một tiếng, sơn thủy đổ lục quang mang một trận, biến có chút hư huyễn. Tiếp theo liền thấy nó trong nháy mắt che kín đại điện, đem rất nhiều đệ tử bao phủ ở bên trong. Rất nhiều đệ tử nhất thời đều cảm giác hết sức kỳ lạ. Quanh thân tình cảnh tuy rằng nhìn qua là hư huyễn, nhưng ở cảm nhận của bọn họ bên trong cực kỳ chân thực. Thật giống song phương là ở không giống trong không gian, chỉ là có chút trùng điệp. Đặc biệt mấy vị đệ tử càng là thân ở thiên hà bên trong, cảm giác càng là quái dị. Cái kia cực kỳ chân thực thiên hà thủy từ trên người bọn họ chảy qua, để bọn họ đều có chút sốt sắng. Phải biết vậy cũng là thiên hà chi thủy, uy lực không nhỏ. Từ thành một giới, Đa Bảo đạo nhân hết sức có hứng thú đánh giá quanh thân. Hắn đang đứng ở một ngọn núi bên trong, thật giống bị núi đá nhốt lại. Tư thực chuyển đổi, tồn tử một lòng, sư đệ này thức thần thông đại thành, uy lực rất mạnh. Bên cạnh Vô Đương Thánh Mẫu liếc nhìn nhìn, ánh mắt quét qua, khẽ mỉm cười, nói rằng, nói, nàng còn đưa tay muốn câu ra một đoàn thiên hà thủy, nhưng tay ngọc lướt qua, nhưng là trực tiếp từ thiên hà thủy trong xuyên qua. Thật giống đó là hư ảnh, quả nhiên huyền diệu. Vô Đương Thánh Mẫu cũng không thèm để ý, nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, nói rằng đại sư huyên cũng thử một lần. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy nở nụ cười, không cảm thấy lộ ra chút hứng thú, duỗi ra dày rộng một tay, đập xuống bên người ngọn núi, ầm. Bàn tay lướt qua, nhưng cũng mơ hồ truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Không hổ là sư đệ khổ luyện thần thông, một thân đạo quả hiển lộ hết trong đó. Đa Bảo đạo nhân cũng không thèm để ý, cười thu tay về, nói rằng. Sau đó, Đinh Nhạc ánh mắt hơi động. Trong đại điện nhất thời vang lên thiên hà thủy rít gào, gió núi hô khiếu chi thanh, như ở trước người giống như. Rất nhiều đệ tử đều là đạo bào phần phật, thật giống thật sự có gió núi thổi qua, thổi bay đạo bào giống như. Càng có chút hơn đang ở giữa sông đệ tử một thân đạo y dĩ nhiên có chút ướt át, có vẻ rất quái dị. Nhưng rất nhiều đệ tử cũng chưa kịp cảm thán, liền đều dồn dập chìm đắm ở bên trong vùng thế giới này. Tùy ý những kia gió núi gào thét, nước sông rít gào bên tai. Sau 3 ngày, sơn thủy cảnh tượng tản đi, cái kia huyền cuộn tranh quang mang lói lên lại tập trung vào Đinh Nhạc đỉnh đầu, ở một đóa thanh liên bên trên chìm nổi bất định. Mà ở bên cạnh hai đóa thanh liên bên trên, Tử Phủ Thanh Tâm đăng cùng một khối ngọc phù mơ hồ mà ra, bị Thượng Thanh Tiên Quang che lấp. Đinh Nhạc khẽ mỉm cười, đỉnh đầu Khánh Vân liền trong chớp mắt thu nhỏ lại, thu hồi trong cơ thể. Sơn Thủy Sư Đệ, nghe nói ngươi nơi đó có chút thủ dương chi đồng, không biết có thể hay không cho ta một ít. Cách đó không xa, Kim Cô Tiên lộ ra nụ cười, mở miệng nói rằng. Đinh Nhạc vừa nghe, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, không có quá để ý. Nâng chung trà lên, uống một hớp, nói rằng, sư huyên muốn bao nhiêu? Trước hết đến cái mấy ngàn cân đi, vừa vặn muốn luyện chế mấy món pháp bảo đây. Kim Cô Tiên có chút tùy ý nói rằng, uống tiên những thật sống nói chính là mấy ngàn cân tảng đá. Phốc, Đinh Nhạc một hớp nước trà phun ra ngoài, trong mắt có chút cười khổ, mấy ngàn cân, ngươi làm sao cải trắng a?